Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 15, thái độ cứng rắn. Kinh ngạc, ngạc nhiên, từ ni cai trên mặt hiện lên. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt, có so với vẻ mặt càng nhiều kinh ngạc. Vừa mới ở đáy lòng dưới định chấm dứt luận, liền như vậy bị lật đổ. Đối với ni cai tới nói, không phải là dễ chịu sự tình. Chỉ là hắn cũng không thể đủ suy nghĩ thêm biến đổi hơn nhiều. Một luồng so với trên cổ mũi kiếm càng thêm lạnh lẽo. Sắc bén sát ý đâm vào đến đáy lòng của hắn. Ni cai, trước mắt Tần Nhiên không phải đang nói đùa. Nếu như hắn không nói, Tần Nhiên thật sự dám hạ sát thủ. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhiên bình thản không hề tâm tình hai mắt sau, đáy lòng đột nhiên hiện ra ý niệm như vậy. Sơ Kri ở đại sảnh cùng cái khác tham gia thử luyện người cùng nhau. Còn có, chúc mừng ngươi, qua ải rồi. Ni cai hít một hơi thật sâu nói rằng. Sau đó, Ni cai chỉ ngay tại trước mặt mũi kiếm. Chậm rãi nói rằng, thật sao? Ngoặc kép, nhưng ta cho là chúng ta trao đổi phương thức liền hẳn là như vậy trực tiếp hiện tại. Nhường tới gần nơi này những tên kia bé ngoan. Không phải vậy ta không bảo đảm ta làm xảy ra chuyện đến. Còn có, lập tức dẫn ta đi gặp Sơ Kri. Tần Nhiên cười gằn nhìn quét một chút nhìn như không chặn nhà gỗ nhỏ. Hoàn toàn dựa vào sát lục mà tích góp ra sát khí. Dường như toàn như gió. Mang theo tiếng rít tràn ngập ở trong phòng. Hô, trong phòng lửa trại mầm lửa. Lập tức liền lùn một đoạn. Một luồng làm người linh hồn run rẩy lạnh giá. Bắt đầu tràn ra, khiến cho vừa tới gần những người ở nơi này nghỉ chân không trước. Bọn họ như bị đóng băng tựa như, nhưng càng nhiều nhưng là ánh mắt mang sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy đáng sợ nhất yêu ma. Ni cai cảm thụ những này không có trải qua chân chính chiến đấu trợ thủ. Học đồ trạng thái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng chênh lệch sau. Không khỏi mở miệng nói rằng 2567. Ta nói rồi ngươi đã qua đóng. Ngươi không có cần thiết. Ta nói rồi. Lập tức dẫn ta đi gặp Sơ Kri. Tần Nhiên tay thoáng về phía trước. Cuồng vọng chi ngữ. Mũi kiếm chặt chặt đóng ở ni cai trên cổ. Từng tia màu đỏ dọc theo mũi kiếm mà xuống. Trên mũi kiếm tia sáng yêu dị bắt đầu lấp lóe. Cứng rắn dường như tảng đá thái độ. Nhường ni cai lời nói hoàn toàn nói không được. Ni cai nhìn như vậy cầm trong tay cự kiếm. Ánh mắt yên tĩnh Tần Nhiên. Trong nháy mắt này, ni cai phảng phất nhìn thấy một người khác bóng người. Vì lẽ đó, ni cai cuối cùng đều không tiếp tục nói. Bởi vì, ni cai rõ ràng, bây giờ nói, đều là không có tác dụng. Chỉ có mang theo Tần Nhiên nhìn thấy Sơ Kri mới được. Nên nói không hổ là ni cai trợ thủ sao. Ngoặc kép, giống nhau như đúc tính xấu. Đáy lòng mang theo một tiếng nói không rõ ràng là tư vị tiếng thở dài. Ni cai giơ tay ấn xuống một cái quả cầu thủy tinh. Ca, một tiếng máy móc lò xo chuyển động tiếng vang bên trong. Trong nhà gỗ một bên giường bắt đầu giảm xuống. Một cái bậc thang xuất hiện ở nơi đó. Đi theo ta, ni cai nói một tiếng, liền bước nhanh đi rồi. Tần Nhiên một bước không rơi đi theo. Từ đầu đến cuối, cuồng vọng chi ngữ. Đều gác ở bả vai của đối phương lên. Mũi kiếm thời khắc dán vào ni cai cổ. Một bộ dương cung bạt kiếm dáng dấp. Đối phương là lần luyện tập này giám khảo một trong. Tần Nhiên tự nhiên là. Nhưng liền bởi vì. Tần Nhiên mới sẽ chọn làm như vậy. Hắn cần để cho thánh đường đối với hắn có kiêng dè. Mà không phải đối với hắn trắng trợn không kiêng dè. Lần này là lấy Sơ Kri làm như thử luyện tư liệu sống. Lần sau đây, dù cho Tần Nhiên đoán được thánh đường dụng ý ở nhiệm vụ cùng với lựa chọn, đồng thời lấy này làm trụ cột bắt đầu kéo dài tới sinh mệnh, chiến hữu, đồng bạn loại hình độ cao, mỗi một hạng cũng có thể nói là trong cuộc sống vẻ đẹp, mỗi một hạng đều có thể được gọi là mọi người ngóng trông. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, Tần Nhiên đồng ý tùy ý đối phương đem loại này mỹ hảo. Ngóng trông xây dựng ở nồi thống khổ của hắn lựa chọn lên. Cho dù hắn thừa nhận như vậy vẻ đẹp, ngóng trông cũng giống như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải đoán được trước mắt thử luyện tình huống. Tần Nhiên gặp lại được Nikai thời điểm thì sẽ không là uy hiếp, mà là trực tiếp hạ sát thủ, không chút do dự loại kia. Bởi vậy, Nikai cảm nhận được sát ý không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là chân thực. Hơn nữa, đến hiện tại, như vậy sát ý đều không có biến mất. Bị cuồng vọng chi ngữ gác ở trên cổ Nikai là cảm thụ rõ ràng nhất. Không chỉ có Nikalei tính xấu, hơn nữa làm việc thái độ còn trực tiếp hướng về tích tới gần sao. Ngoặc kép, Nikai vào lúc này có chút hối hận rồi. Nguyên bản chỉ là một lần bình thường thử luyện kiểm tra. Hắn là khi nghe đến Nikalei trợ thủ muốn tới sau, liền nhất định phải chạy tới tham gia trò vui đây. Hắn giờ phút này không nên là ở bên trong gian phòng là đám này có thể xuất hiện thánh kỵ sĩ. Những người thí luyện, lập ra mới tinh tu luyện kế hoạch sao? Không nên như vậy à. Khổ não Nikai càng chạy càng nhanh. Hắn ước gì nhanh lên một chút vùng thoát khỏi phía sau Tần Nhiên, mà ở một cái nào đó khổng lồ bên trong gian phòng, nhìn trước mắt một màn mấy người bên trong một cái. Nhưng là ha cười ha ha. Tiếng cười kia là cực kỳ vui sướng. Vẻn vẹn nghe thanh âm liền. Hơn nữa, nghe cái kia thật lâu chưa từng dừng lại ý tứ, liền có thể trong đó vui sướng trình độ. Lão sư, đứng ở một bên boy, nhìn trong phòng mấy người còn lại càng ngày càng khó coi sắc mặt, không thể không lên tiếng nhắc nhở lão sư. Boy, làm không tệ. Ngươi rốt cuộc tìm được một cái người thích hợp tới tham gia thử luyện thực sự là quá đặc sắc. Ngươi thấy Nikai vẻ mặt sao? Ngoặc kép, thực sự là quá đặc sắc rồi. Vóc người khỏe mạnh, ở này lạnh lẽo trong hoàn cảnh, cũng ở trần trên người, lộ ra một thân vết sẹo ông lão la lớn. Hơn nữa, ông lão là thật sự thật cao hứng. Nhìn cái kia bị quay ầm ầm vang vọng, đá vụn bay loạn bàn đá. Nhưng ở trong phòng, thấy cảnh này mấy người khác sắc mặt nhưng càng khó coi hơn. Smooth, nơi này là thánh đường quyết nghị phòng. Hiện tại có người coi rẻ thánh đường uy nghiêm. Ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách. Một vị tóc từ lâu đi ánh sáng, trắng như tuyết râu mép lưu đến ngực, trước ông lão khẽ quát. Ngươi nói, lớn điểm thanh, ta không nghe được ngươi đang nói a. Rác rưởi si mau. Ở trần trên người Smooth giơ lên vươn tay phải ra ngón út. Khấu trừ lỗ tai sau. Mới nghiêng mắt thấy hướng về phía trước mắt lên tiếng ông lão. Ngươi, mang theo nhục nhã tên gọi. Nhường tên là si mau ông lão đột nhiên đứng lên. Hướng về Smooth căm tức. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp hướng về ta ra tay. Thực sự là rác rưởi. Smooth hướng về si mau phương hướng bắn ra ngón út. Một viên rõ ràng giấy tai liền bay đến si mau trên mặt. Như cùng là hơn 100 cây di thuốc nổ tiếng nổ mạnh bên trong. Bị giấy tai đập trúng si mau cả người dường như là bị hạng nặng xe tải đụng vào rồi. Không chỉ có trực tiếp bay lên, hơn nữa còn lún vào đến một bên cứng rắn trong vách tường. Smooth, bên trong gian phòng còn lại hai người mở miệng. Một cái vóc người thấp bé, hình như là cho tới râu mép kéo dài người trung niên. Một cái khác nhưng là khuôn mặt tú lệ, không nhìn ra bao nhiêu tuổi nữ tử. Theo lời nói thanh, hai người hai bên trái phải che ở Smooth trước người. Maya, Aroha, các người cũng cùng rác rưởi si mau chạm đến cùng một chỗ. Smooth nhíu mày một cái. Không phải, chúng ta chỉ là, ta không quan tâm các ngươi là vì. Ta chỉ nói một câu, lần này thánh đường thử luyện là do ta phụ trách. Bọn họ có hay không có tư cách cũng là ta quyết định. Bất luận người nào, dám qua tay múa chân, dám tùy ý vọng động những người thí luyện này, ta liền rút ra hắn, hủy đi hắn cốt. Smooth trực tiếp đánh gãy Meyer lời nói. Nói năng có khí phách nói rằng, mà ở lúc, Smooth ánh mắt càng là nhìn một phương hướng. Bị đánh cho lún vào vách tường si mau vị trí. Nói xong, Smooth xoay người rời đi. Căn bản không cho bất luận người nào cơ hội giải thích. Boy cười khổ nhìn lão sư bóng lưng, lại một lần nữa hướng về Maya, Aroha hai vị thánh đường đại chấp sự sau khi nói xin lỗi, mới bước nhanh đuổi theo. Cho tới si mau,